Cực phẩm ta thiếu, chương 464, kỹ thuật lái xe nghịch thiên. Khóc chuyện audio.com, Trần Thanh Đế nhướng nhướng mày, thân thể tựa ở chỗ tựa lưng, nhìn xem ngôi sao, thản nhiên nói, thời điểm đối chiến cùng địch nhân, không có giết địch nhân, cho dù là địch nhân trọng thương, ta cũng quyết không nói nhảm với hắn. Địch nhân, chỉ dùng để giết, mà không phải dùng để nói nhảm. Nói nhảm quá nhiều, địch nhân tùy thời đều có thể lật bàn. Trần Thanh Đế trầm ngâm một tiếng, nói ra, vô luận thống hận cỡ nào, vô luận cừu hận sâu đến cỡ nào. Trước khi địch nhân bị còn chưa có chết, quyết không thể chủ quan. Sau khi giết, mắng thi thể cũng tốt, quất thi thể cũng vậy. Muốn làm như thế nào thì làm thế ấy. Địch nhân quyết không có cơ hội lật bàn. Trần Thanh Đế thủy chung nhìn xem tinh không. Sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Cái này, là tổ huấn của ta. Chấm, ở tu chân giới kiếp trước. Tuy Trần Thanh Đế là cô nhi, nhưng lão tổ tông của hắn lại để lại cho hắn rất nhiều đồ vật trọng yếu. Luyện khí, luyện đan, luyện phù, bày trận, Trần Thanh Đế có thể trở thành yêu nghiệt các hạng toàn năng. Cũng là bởi vì lão tổ tông hắn lưu lại một ngọc giàn. Đồng dạng, còn có một tổ huấn. Điều lệ bên trên tổ huấn không nhiều lắm. Mỗi một cái đều hơi chút có cực đoan. Nhưng mà, mỗi một điều đều là chân lý. Trần Thanh Đế đều nhớ kỹ trong lòng. Hơn nữa, còn dựa theo tổ huấn mà làm. Giết địch xong, mắng thi thể, quất thi thể, muốn làm thế nào thì làm thế ấy. Tổ huấn, Bùi Ngữ Yên nhìn Trần Thanh Đế, trong ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp, ta như thế nào chưa nghe nói qua, Trần gia các ngươi có một tổ huấn như vậy, sự tình ngươi biết rất nhiều sao. Trần Thanh Đế y nguyên nhìn tinh không, hừ nhẹ một tiếng, trong thanh âm tràn đầy nghiền ngẫm. Châm chọc, ngươi, Bùi Ngữ Yên chỉ vào Trần Thanh Đế, lại một câu cũng nói không nên lời. Đúng vậy a, sự tình Trần gia người ta, Bùi Ngữ Yên nàng làm sao có thể cái gì cũng biết. Ngay cả Bùi gia mình, cũng có rất nhiều chuyện tình không biết, huống chi là nhà người ta. Chấm, nói, đi chỗ ở của ngươi, hay là đi chỗ ở của ta. Chấm, ánh mắt của Trần Thanh Đế một mực không có thu hồi. Vẫn nhìn tinh không, giờ khắc này, tinh không ở trong mắt của Trần Thanh Đế, giống như là một siêu cấp đại mỹ nữ, ít nhất, so với Bùi Ngữ Yên thì xinh đẹp hơn nhiều, bằng không thì Bùi Ngữ Yên như là tiên nữ hạ phàm kia. Ngươi lại thủy chung không có liếc mắt, vẫn nhìn tinh không, ngươi về chỗ ở của ngươi, ta về chỗ ở của ta, Bùi Ngữ Yên mỉm cười, giảo hoạt nói, ta là thua không sai. Bất quá, ta lại không nói thời điểm giao thân xác cho ngươi. Ông, Bùi Ngữ Yên dẫm lấy chân ga, đắc ý nhìn Trần Thanh Đế. Nói ra, ta đi trước, chờ lúc nào ta muốn giao thân thể cho ngươi. Khi đó mới đổ máu. Không tiễn, Trần Thanh Đế rất bình thản nói. Trong thanh âm của Trần Thanh Đế, không có bất kỳ bất mãn, không có phẫn nộ, có chỉ là bình thản. Hơn nữa, Trần Thanh Đế vẫn không có nhìn Bùi Ngữ Yên. Ngươi, ngươi là thái độ gì vậy? Bùi Ngữ Yên cắn cắn, hừ lạnh một tiếng, nói ra, hừ, Trần Thanh Đế, ngươi chờ đó cho ta. Vốn Bùi Ngữ Yên còn tưởng rằng, Trần Thanh Đế sẽ tức giận, phẫn nộ, sau đó Bùi Ngữ Yên nàng có thể mỉa mai vài câu. Lấy lại một ván, tốt, cho dù ngươi không tức giận, không phẫn nộ, ít nhất cũng phải cùng ta nói đạo lý thoáng một phát. Nói hai ba câu, ngươi vậy mà nói một câu không tiễn. Không tiễn, là đuổi ta, bỏ qua ta, chấm, quá tổn thương rồi, bị đả kích à, Bùi Ngữ Yên bị tổn thương. Lòng tự trọng kia của nàng, bị tổn thương rồi, tự tin của nàng đối với mỹ mạo của mình, cũng bị hung hăng đả kích. Ông, nhìn thấy Trần Thanh Đế vẫn không có nhìn nàng. Biểu lộ cũng không có bất kỳ biến hóa, Bùi Ngữ Yên cắn răng, cố nén lửa giận trong lòng, nhấn ga xông ra ngoài, quấn quýt chặt lấy, Trần đại thiếu kia sẽ như vậy, nhưng Trần Thanh Đế hắn lại không biết, hơn nữa, Bùi Ngữ Yên không nói đạo lý, Trần Thanh Đế hắn cũng mặc kệ, không nhất định phải đạt được thân thể Bùi Ngữ Yên ngươi. trừ Bùi Ngữ Yên ngươi ra, sẽ không có nữ nhân khác sao? Nữ nhân, Trần Thanh Đế là không để ý, hắn còn không thích nữ nhân. Dù nữ nhân này là thiên tiên, hắn cũng sẽ không để ý, cũng không đáng được hắn đi quan tâm. Quốc tế toàn năng siêu sao Bùi Ngữ Yên, như là tiên nữ hạ phàm, Trần Thanh Đế đồng dạng sẽ không xem, cho làm, thì làm, không cho làm, vậy thì xéo đi, quấn quýt chặt lấy, thực xin lỗi, ta làm không được, Bùi Ngữ Yên đã đi ra, ánh mắt của Trần Thanh Đế từ trên trời sao thu trở lại. Rất nhanh dùng điện thoại gọi cho Viên Cầu, đóng tất cả màn hình lại, Trần Thanh Đế rất là bình thản nói một câu. Ngay sau đó, tất cả hình ảnh trên màn hình lớn đều bị ngắt. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www truyện phun ong. Tiếng động cơ gầm gừ vang lên. BMW Z4 như là một con sư tử bưu hãn mạnh mẽ, rất nhanh liền xông ra ngoài, không ngừng tăng tốc độ, không ngừng gia tốc ở trên đường núi, để lại một đạo tàn ảnh màu trắng rất dài. Tư ở đường rẽ thứ 9. Tốc độ của Trần Thanh Đế y nguyên không giảm, chân ga thủy chung bảo trì trạng thái hết cờ, một cái trôi đi hoàn mỹ, nhẹ nhõm qua đường rẽ, Trần Thanh Đế làm rất nhẹ nhàng. Bất quá, nếu xem ở trong mắt người khác, tất nhiên sẽ vô cùng khiếp sợ, trôi qua đường cua không có gì, biết lái xe cũng có thể làm được. Mấu chốt là, tốc độ quá nhanh, quá là nhanh, ân, lại muốn đuổi theo Bùi Ngữ Yên rồi. Trần Thanh Đế nhìn Ferrari càng lúc càng lớn, khẽ lắc đầu, Trần Thanh Đế đuổi theo tới, quyết không thể lại thua hắn. Bùi Ngữ Yên cũng phát hiện Trần Thanh Đế ở đằng sau, bắt đầu không ngừng gia tốc, tư, rất nhanh đã đi tới một chỗ rẽ, Ferrari cùng BMW Z4 trước sau trôi đi, ông, thời điểm trôi đi, BMW Z4 y nguyên bảo trì tốc độ cực hạn. Dùng một tư thái cực kỳ cường thế, vượt qua Ferrari của Bùi Ngữ Yên. Bùi Ngữ Yên, lần nữa trợn tròn mắt, bởi vì, coi như là nàng, cũng quyết làm không được trôi đi nhanh chóng như thế. Vậy mà dùng loại tốc độ này, hoàn mỹ trôi qua khúc cua, Bùi Ngữ Yên trừng lớn hai mắt, vẻ mặt không thể tin được. Kỹ thuật đua xe của Trần Thanh Đế, như thế nào dọa người như vậy? Quá nghịch thiên, 5 phút đồng hồ sau. Một đạo bạch sắc tàn ảnh xông xuống núi, tốc độ không giảm, tư, tư, tư, đám người chỉ nhìn thấy BMW Z4 màu trắng không ngừng trôi đi. Mà toàn bộ quá trình, tốc độ không có giảm bớt, chỉ để lại một đạo tàn ảnh thật dài. Cách chương.